Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 81, nữ hoàng tứ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Phạm Mai. Sau khi hoàng phủ Cảnh Hạo rời khỏi, Bắc Đường Liên Vân từ gian phòng kế bên đi ra, thở dài một cái. Công chúa, hoàng phủ Cảnh Hạo thật sự là một đối thủ khó chơi, nếu sau này thật sự trở thành địch, đau đầu à. Nếu người hiểu được điều đó thì chính mình tự cố gắng nâng cao năng lực đi. Ha ha, công chúa ta có một cách. Người xem, đại công chúa người ta có thể dùng mỹ nhân kế để lôi kéo hoàng phủ Cảnh Hạo lên thuyền của nàng, sao người không thử mỹ nhân kế để kéo hắn trở lại bên cạnh nha. Thần Tịch liếc mắt một cái, vung tay lên. Chủ ý này rất tốt, nhiệm vụ quang vinh như thế ta liền giao cho ngươi vậy, ngươi đi quyến rũ hắn đi. Phốc, Bắc Đường Liên Vân vừa mới cho một ngụm nước trà vào miệng liền lập tức phun ra, hắn đi quyến rũ. Hắn là nam nhân được không? Công chúa, không phải ta không muốn, thật sự là hoàng phủ công tử không có khả năng coi trọng một người như ta. Chấm, không có việc gì, chỉ cần ngươi biến thành nữ nhân là được, ta nhìn bộ dạng ngươi tuấn tú như thế, trở thành nữ nhân nhất định rất đẹp. Khụ khụ, công chúa, Thần Tịch lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Đừng rong dài, mỹ nhân kế ta sẽ không dùng nó, chính ngươi hảo hảo nghĩ biện pháp giúp ta làm việc đi. Bắc Đường Liên Vân nhận mệnh ai thán, vô cùng u oán nhìn nàng. Công chúa ta cảm thấy ta không phải đối thủ hoàng phủ Cảnh Hạo, ngươi đây là không trâu bắt chó đi cầy, muốn hành hạ ta mà. Không kiểm tra ngươi, làm sao biết được ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Được rồi, đừng oán giận, ngươi xem, mấy ngày nay thành tích của ngươi không phải tốt lắm sao, Hy Thành đều bị ngươi dạo qua một lần, bản sự không tệ lắm. Ngay từ đầu ta không có nghĩ tới ngươi là nhà địa lý học đâu. Nhà cái gì, Thần Tịch hi hi cười. Chính là vẽ bản đồ thật tốt, vẽ chuẩn nhân tài. Ta thích, Thiết, Bắc Đường Liên Vân bĩu môi. Hắn có tài hoa này là vì trong ngày thường hắn thích du sơn ngoạn thủy, sau đó có một số lần vẽ lại để nghiên cứu. Bất quá thế nhưng công chúa để cho hoàng phủ Cảnh Hạo trở thành một trong số thượng tướng hắn rất là để ý, chẳng lẽ trong lòng nàng đối với hoàng phủ Cảnh Hạo không thể vong tình. Công chúa ta vốn nghĩ đến ngươi nhất định sẽ lấy tất cả quyền lực của hoàng phủ công tử đấy. Làm sao có thể, tốt xấu gì hắn cũng là nhân tài tiên hoàng chọn lựa, những người trong cuộc biết chuyện gì xảy ra, nhưng người trong thiên hạ không nhất định biết, lưu trữ hắn cũng không có chỗ xấu. Ít nhất biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Công chúa, thánh chỉ, một cái hộ vệ vội vã chạy nhanh tiến đến, thánh chỉ đến đây, Thần Tịch hơi hơi nhíu mày, nữ hoàng có sự tình gì sao? Bắc Đường Liên Vân trong lòng cũng có bất an, bất quá việc cấp bách vẫn là chạy nhanh đi tiếp chỉ. Công chúa, mau đi ra tiếp chỉ đi. Mọi người vội vàng đi vào viện chính, người đến tuyên chỉ là thân tín bên người nữ hoàng, còn đeo đao nhất phẩm hộ vệ. Thần Tịch nghe xong hộ vệ nhà mình nói lại có chút buồn cười. Nữ hoàng thật đúng là có chuyện mới đến, ngay cả hộ vệ nhất phẩm cũng phải đến tuyên chỉ. Hoàng phủ Cảnh Hạo cũng bị người kêu đến đây, so với nàng tới trước một bước. Thời điểm hộ vệ đến tuyên chỉ nhìn thấy Thần Tịch ánh mắt hơi hơi động một chút, đây là Xích Dương công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ thay đổi rất nhiều, khí chất kiêu ngạo trên mặt đã biến mất hoàn toàn, nơi đó chỉ còn một loại lạnh nhạt. Dịu dàng mà không mất uy nghiêm, công chúa trưởng thành, công chúa, nếu nữ hoàng có chỉ đại nhân trước nên tuyên chỉ đi. Hộ vệ triển khai thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, nữ hoàng chiếu viết hoàng phủ Cảnh Hạo mấy năm này đối với Xích Dương công chúa trung thành và tận tâm, thay Xích Dương công chúa để ý chuyện lớn nhỏ Hy Thành gọn gàng ngăn nắp, đúng là khó mà có được, lại có tiên hoàng tín nhiệm, nay Xích Dương công chúa về nước nên cùng hoàng phủ Cảnh Hạo cùng nhau chăm sóc, ngày sau cùng nhau thống trị Hy Thành, vì dân chúng Hy Thành mưu phúc, vì vậy, đặc biệt tứ hôn cho hoàng phủ Cảnh Hạo, định vị hoàng phủ công tử là công chúa sườn phu, hoàng phủ Cảnh Hạo cùng Xích Dương công chúa tùy ý thành hôn. Thánh chỉ vừa ra, mọi người phủ công chúa thay đổi sắc mặt, Thần Tịch cùng hoàng phủ Cảnh Hạo cũng giống như vậy, bất quá hai người các nàng không hẹn mà cùng khôi phục sắc mặt như thường rất nhanh, lĩnh chỉ tạ ơn. Người đến tuyên chỉ nhìn thấy bọn họ không có thái độ khác thường mà tiếp chỉ cũng an tâm, sau đó đối với Xích Dương công chúa hành lễ. Hạ quan Vô Khiêm tham kiến công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Thần Tịch mặt mang tươi cười nhìn hắn. Vô Khiêm, tên này rất hay, từ kinh thành tới Hy Thành tuyên chỉ, thật sự vất vả ngươi, nếu đến đây, nếu như không vội liền lưu lại nghỉ ngơi hai ngày đi. Tạ công chúa chiếu cố, bất quá nữ hoàng phân phó hạ quan phải nhanh một chút trở về phục mệnh. Vậy sao, vậy không miễn cưỡng, Vô đại nhân trên đường cẩn thận. Tạ công chúa, nữ hoàng lén công đạo nói hoàng phủ công tử tài đức vẹn toàn, hy vọng người đừng vì một ít lời đồn mà vắng vẻ hắn, ngày đại hôn người của hoàng phủ gia cũng tới tham dự, đại công chúa cũng sẽ tới. Thần Tịch ngoắc ngoắc môi, khóe miệng lộ ra một chút thản nhiên châm chọc. Vô đại nhân, ngươi hầu hạ bên cạnh nữ hoàng, thân thể người không có việc gì đi. À, không có việc gì, thân thể nữ hoàng tốt lắm. Vậy là tốt rồi, nhờ ngươi truyền cáo nữ hoàng, nói ta nói thỉnh người chú ý thân thể nhiều một chút, đừng quá mệt nhọc, mệt sẽ suy sụp thân thể là không đáng giá, dù sao, con người khi còn sống vài thập niên có đôi khi trong nháy mắt liền trôi qua. Vu Khiêm nghe được hết hồn, hắn nghe lời này như thế nào đều cảm thấy không ổn, lại nói. Công chúa yên tâm, hạ quan nhất định đem tâm ý của công chúa truyền đạt tới nữ hoàng bệ hạ. Ân, ngươi đi đi, thần tịch đuổi hắn đi, không có thưởng một chút bạc. Tứ hôn, không thể tin được đại công chúa còn có mặt mũi làm cho nữ hoàng đường đường chính chính tứ hôn, còn đem tiên hoàng nâng ra đây, hừ, hoàng phủ Cảnh Hạo là nhân tài tiên hoàng tuyển cho nàng, mang tiên hoàng ra tất nhiên là muốn chặn miệng mọi người lại mà. Bắc Đường Liên Vân cau mày trong suy nghĩ ba hoa trích chòe của chính mình, hắn thậm chí nghĩ tới đây có phải là một cái cơ hội để cho công chúa thực hành mỹ nhân kế với hoàng phủ Cảnh Hạo, dù sao người này đều phải cưới, hoàng phủ Cảnh Hạo mặc kệ như thế nào đều cùng cung thần tịch cột vào cùng nhau, chẳng lẽ hắn còn muốn làm cái chuyện gì hay sao? Hoàng phủ Cảnh Hạo chính là lạnh nhạt nhìn thần tịch, nhìn miệng nàng nở nụ cười lạnh, nhìn nàng lộ ra châm chọc, biểu tình như vậy là hắn không muốn nhìn đến, nhưng là hắn không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, thần tịch nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu nói. Cảnh Hạo, thánh chỉ đều hạ, ngươi nói còn có biện pháp thay đổi điều gì sao? Bình thường không có, hoàng phủ Cảnh Hạo thực thẳng thắn thành khẩn trả lời một câu. Sau khi nữ hoàng tứ hôn, quan hệ của bọn họ chính là vợ chồng, hơn nữa thân phận hoàng phủ Cảnh Hạo cũng không giống những người khác, người được thánh chỉ tứ hôn cũng không thể tùy ý hưu phu hoặc cùng cách. Cùng cách ở đây ý chỉ hai người cùng tự nguyện hưu, đều có quyền tiếp tục kết hôn, ý chỉ tôn trọng đối phương. Thần tịch tiếc hận thở dài. Vậy đáng tiếc ngươi tài hoa như vậy cũng phải, không thể thay đổi liền hưởng thụ vận mệnh an bài đi, Cảnh Hạo, chuyện tình còn lại ngươi. Không, vẫn là để cho Bắc Đường chuẩn bị đi, ngươi vẫn là đến trong quân doanh quản 1 vạn tinh binh, cho tới đến đại hôn. Là công chúa, hoàng phủ Cảnh Hạo im lặng rời đi, thần tịch trở lại sân trong viện mình duỗi người một cái. Bắc Đường, ngươi chuẩn bị mọi thứ trong hôn sự đi, ân, hết thảy chiếu theo trình tự mà làm cho nữ hoàng hiểu được ta nhưng là thực nghe lời. Hiểu được, Bắc Đường Liên Vân bỗng nhiên xâm tiền mê đắm hỏi, công chúa, việc này ngươi giải thích cùng tứ công tử như thế nào à? Thần tịch nhún nhún vai có chút khó hiểu, vì sao ta phải cùng hắn giải thích, này, ngươi không phải làm cho hắn thương tâm sao? Thương tâm, thần tịch buồn cười nhìn hắn, Tiêu Băng sẽ vì nàng thương tâm. Không cười lạnh là tốt rồi. Bắc Đường Liên Vân vốt cằm còn thật sự nói, công chúa ta cảm thấy chuyện này ngươi cùng tứ công tử giải thích một chút, bây giờ người bên cạnh ngươi cũng chỉ có hắn coi như có một chút trung tâm, vạn nhất nội viện bị châm lửa cũng không phải chuyện tốt gì. Nhàm chán, thần tịch miễn cưỡng nằm ở trên trường kỳ, lơ đãng vẫy vẫy tay. Ngươi đi làm việc đi, ta muốn một người lặng lặng. Cách chương.